Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Minh đứng ở cửa, nhóc không hiểu mẹ với dì Ngô đang làm gì. Lôi lôi kéo kéo, trong chốc lát đưa tiền, trong chốc lát lại đẩy lại. Rốt cuộc tiền này là đưa cho ai nha? Kiều Hoa bất đắc dĩ cười. Cường ngạnh nhét tiền vào tay chị ấy, ấn lại, không cho Ngô Quế Phương trả về. Chị Ngô, có khả năng là ngày mai em lại nhờ chị tiếp, chị mà không nhận, em không dám qua nhờ chị nữa đâu. Đều là hàng xóm láng giềng, có gì mà không dám. Ngô Quế Phương liếc cô, Kiều Hoa cười cười, nhưng vẫn rất kiên định. Chị đừng từ chối mà, chị cầm đi. Ai nha, em xem em kìa, chị thật sự rất ngại đó. Nói qua nói lại, đẩy tới đẩy lui, rốt cuộc cũng nhận lấy. Ngô Quế Phương nhìn về phía Kiều Hoa mang theo oán trách, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Một đồng đó, không ít đâu, có thể mua được 5 ký gạo. Một nhà 4 người phải ăn được 5-6 bữa cơm. Hơn nữa, đây là số tiền đầu tiên chị ấy kiếm được sau khi nghỉ việc ở nhà làm nội trợ. Có chút tự hào, lại có chút cảm thấy bản thân vẫn còn có giá trị. Kiều Hoa cười cười, cô thấy Ngô Quế Phương cất tiền vào, mới lại hỏi. Chị Ngô, chị nói thể, nếu em nhờ mấy thím trong nội viên giúp đỡ rồi đưa ít tiền uống nước, được không chị? Kiều Hoa mới xuyên tới đây không bao lâu, rất nhiều chuyện cô không biết rõ lắm. Thử thách tìm trang gốc, Gego cộng Tia cùng chuyện VN cộng. Ở niên đại này, hễ ai đứng ra, mời công nhân, đều là nhà tư bản sao? Tuy rằng bây giờ đã mở cửa, nhưng tổng thể xã hội vẫn rất bảo thủ. Trên mặt thì nói là nhờ mọi người hỗ trợ, nhưng lượng công việc quá lớn, nếu để mọi người làm không thì rất ngại, nhưng đưa tiền thì sợ cũng có vấn đề. Ở niên đại này, nói dễ cũng không dễ, nhưng nói khó cũng không khó. Kiều Hoa mơ hồ nhớ trước đây, cô từng được nghe kể lại, ở đầu thập niên 80, ông chủ đứng ra thuê 7-8 công nhân, đều bị báo chí phanh phui ra rồi tiến hành xử phạt. Chính là vì thế mà Kiều Hoa nào dám liều lĩnh, này thì có sao đâu, nếu em lo nhiều quá làm không kịp thì nhờ mọi người. Ai nhận tiền mà không vui, bất quá em đừng có lộ liễu, chỉ cần nhờ mấy thím trong nội viện thôi, đừng kêu ngoại viện. Chị thấy mấy hàng xóm trong nội viện không tồi chút nào. Kiều Hoa suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng rất có lý. Được ạ, để em xem thử. Kiều Hoa đi qua tìm thím Trần cùng thím Điền, cả hai người đều lộ ra biểu cảm mà cô đã đoán trước. Thím Trần đang ở trong bếp sắc rau, nghe Kiều Hoa nói sẽ đưa tiền cảm ơn, bà ấy rất ngạc nhiên. Đưa tiền làm gì a? Chúng ta là hàng xóm láng giềng, giúp cháu chút việc cũng không phải là chuyện gì quá lớn, cháu nói một tiếng là được. Để thím nấu cơm xong rồi qua giúp cháu một chút. Kiều Hoa vừa xấu hổ lại vừa sợ hãi, hàng xóm thời buổi này thật sự là rất nhiệt tình. 40 năm sau, việc không có lợi cho mình, ai bằng lòng giúp đỡ. Không không không, tiền này chỉ là chút tiền trà nước, cháu không có gì cả, chút tiền này gửi thím uống nước. Hơn nữa, công việc có chút nhiều, nếu thím không nhận, cháu rất ngại đó. Thím Trần vẫn tiếp tục cắt măng tây thành sợi nhỏ, cười nói. Có gì mà ngại, đều là hàng xóm láng giềng với nhau cả mà. Đúng là người trẻ tuổi, da mặt còn rất mỏng. Kiều Hoa cảm thấy Ngô Quế Phương nói rất đúng. Chị ấy cùng thím Trần đều nói như nhau, đối nhân xử thế cũng rất khéo léo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu nói quả thật không sai, không quan tâm hàng xóm nhiệt tình, thân thuộc đến đâu, nếu mà nhận được tiền ai mà không vui đâu. Chẳng qua đều phải là khoái thác một phen, không có biện pháp nào khác, người Trung Quốc đều có thói quen này. Cuối cùng, trừ bỏ thím Điền, còn lại ai cũng đáp ứng. Thím Điền bảo nhà thím ấy không có máy may, ngại gây phiền toái cho mọi người. Ý tứ là thím ấy không muốn làm lắm. Kiều Hoa cười nói không có chuyện gì, cũng không cưỡng cầu thím ấy. Sau một hồi nhờ vả, tổng cộng có 4 người phụ nữ đồng ý giúp đỡ. Ngô Quế Phương, thím Trần, còn có 2 con dâu của thím ấy, con dâu cả và con dâu thứ. Trần gia có tổng cộng 1 cái máy may, 2 người con dâu tan tầm sẽ qua giúp đỡ sau. Nhiều người như vậy có thể rất mau sẽ làm xong. Cách chương.